Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1318, mặc cho ngươi muôn vàn tuyệt kỹ. Làm khó dễ được ta, không gì hơn cái này a. Nghe được Lam Phong lời nói, ám ảnh chi chủ sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Vừa rồi hắn lại bị cái này đáng chết hỗn trướng bức cho được lui. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn rất mất thể diện. Ngay sau đó, trong miệng hắn chính là truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa tránh thức chỗ đáng sợ đi. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn đem chàng tử cho tìm trở về. Xuy xuy xuy, theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống. Hắn thân thể vậy mà quỷ dị biến mất ở trong bóng tối. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, vô số ám ảnh chi chủ bóng dáng thì là tại Lam Phong thân thể bốn phía trong bóng dâm nổi lên. Phảng phất hắn thi triển ra vô cùng cường đại ảo tưởng ảnh phân thân chi thuật. Khiến người ta không phân biệt được hư thực cùng thật giả. Đây chính là ám ảnh chi chủ nắm giữ ám ảnh dị năng chỗ đáng sợ. Có thể trốn vào bóng mờ. Cùng bóng mờ hòa làm một thể. Biến mất không còn tăm tích. Suy kéo. Nháy mắt sau đó. Vô số ám ảnh chi chủ mang theo sắc bén sát cơ đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Trong tay ám ảnh chi nhận tại tối tăm đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới chiết xạ ra chướng mắt hàn. Quang. Đung đưa Lam Phong hai mắt. Đây là ám ảnh chi chủ thành danh tuyệt kỹ chi. Ám ảnh rào sát. Sử dụng ám ảnh chế tạo ra vô số kế thừa thực thể lực công kích cùng thủ đoạn bóng dáng đối mục tiêu. Tiến hành phạm vi lớn rảo sát, làm cho mục tiêu không chỗ có thể trốn. Nhìn lấy cái kia bốn phương tám hướng mang theo sắc bén sát ý bất ngờ mà đến bóng dáng. Lam Phong trong mắt hiện ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này mẹ nó quả thực là đang cùng vô số bóng dáng đánh nhau a. Khó chịu, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên đè xuống Long Hoàng Giao Găm một bên cái nút. Khiến cho Long Hoàng Giao Găm hóa thành kim sắc bao tay đem hắn quyền đầu trong nháy mắt bao khỏa. Đông, sau một khắc, Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền. Thể nội cương khí dâng trào. Bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Tại ám ảnh chi chủ cái kia vô số bóng dáng rảo sát mà đến trong nháy mắt. Lam Phong quyền đầu mãnh liệt mà đối với mặt đất giận nện mà xuống. Thanh âm trầm thấp vang lên theo. Sở ra tuyệt kỹ liệt địa vạn cân chấn. Oanh xùy. Theo Lam Phong quyền đầu nện ở cứng rắn bên trong phía trên. Vô số cương khí kim màu xanh lam lấy Lam Phong quyền đầu làm trung tâm điên cuồng địa quán chú đến. Trong lòng đất. Sau một khắc. Một cái nửa cân có chừng 10 mét, thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm cương khí hình trụ thì là lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm theo. Lòng đất bất ngờ mà ra, đem những đối với đó Lam Phong rảo sát mà đến chỗ có bóng dáng toàn bộ chấn vỡ đốt cháy trở thành. Hư vô, vô số lam sắc hỏa diễm tại mặt đất bốc lên thiêu đốt. Lộ ra hùng vĩ vạn phần, ám ảnh chi chủ ám ảnh rảo sát cứ như vậy bị phá. Ngọa tào, một chiêu này 666. Ha ha, đây chính là bạo quân sao? Có chút ngậm a, ta ca, gia hỏa này là hỏa thần a. Thông qua quốc tế ám võng quan sát trực tiếp, mọi người nhìn qua một màn này đều là nhịn không được điên cuồng khung bình luận. Bạo quân Lam Phong một chiêu này mang cho bọn hắn cực lớn thị giác tính hưởng thụ. Nguyên bản bọn họ căn bản thì không coi trọng bạo quân Lam Phong. Lại không nghĩ tới bây giờ bạo quân vậy mà theo ám ảnh chi chủ giao thủ đến trình độ như vậy. Thậm chí ngay cả ám ảnh chi chủ thành danh tuyệt kỹ đều không làm gì được bạo quân. Bất quá, mặc dù là như thế, mọi người cũng đều vẫn như cũ không coi trọng Lam Phong. Bởi vì bọn hắn biết ám ảnh chi chủ căn bản cũng không có vận dụng thực lực chân chính. Dù sao ám ảnh chi chủ không chỉ là một tên thực lực cường đại siêu phàm người. Vẫn là một tên võ đạo tông sư, mà theo giao chiến bắt đầu đến bây giờ, ám ảnh chi chủ vẫn luôn vận dụng là duy nhất ám ảnh năng lực. Võ đạo tông sư năng lực không có chút nào vận dụng. Đem tất cả ám ảnh toàn bộ giải quyết, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt dò xét bốn phía, mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đáng chết hỗn đản lại một lần trốn vào đến trong bóng dâm a. Trải qua nhiều lần giao thủ, Lam Phong đã triệt để làm rõ ràng ám ảnh chi chủ nắm trong tay ám ảnh năng lực. Không chỉ có hắn có thể theo bóng mở hòa làm một thể, giấu vào trong bóng dâm khiến người ta nhóm tìm không thấy hắn mảy may tung tích, không cảm giác được hắn mảy may khí tức, thậm chí còn có thể tránh thoát tinh thần lực tìm kiếm. Càng là có thể tùy ý địa theo trong bóng dâm ra vào, triển khai tuyệt mật tập sát. Có thể nói, ám ảnh chi chủ cái này cường đại ám ảnh dị năng quả thực cũng là trời sinh sát thủ thích khách. Giết người vô hình, đến vô ảnh, đi vô tung, tuyệt đối là bất luận cái gì cường giả cao thủ đều cảm thấy khó giải quyết năng lực. Cho dù là Lam Phong chính diện tác chiến năng lực mạnh hơn, như thế nào địa toàn thắng ám ảnh chi chủ. Một khi hắn trốn vào đến trong bóng dâm, Lam Phong cũng liền không thể làm gì. Tựa như là nhất quyền nặng nề mà đánh vào trên bông, không chỗ gắng sức, làm cho Lam Phong trong lòng cực độ phiền muộn. Năng lực như vậy, quả thực là biến thái buồn nôn, thậm chí là khó giải. Đây cũng là ám ảnh chi chủ có thể ngang dọc toàn bộ nước Mỹ thế lực ngầm, thành làm bá chủ nguyên nhân chủ yếu. Cho dù là nước Mỹ chấn phủ, bắt hắn lại năng lực này cũng đều không có biện pháp. Thậm chí ám ảnh chi chủ bằng vào cái này cường đại năng lực liên tục ám sát ba tên nước Mỹ thiếu tướng. Ám ảnh chi chủ, người cũng chỉ có làm con rùa đen rút đầu này một ít năng lực a. Ánh mắt dò xét bốn phía, không có phát hiện ám ảnh chi chủ thân ảnh, Lam Phong không khỏi lạnh lùng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Quang nương tựa theo này một ít năng lực bổn tọa liền đã đứng ở bất bại chi lực. Càng là có thể đưa ngươi đùa bỡn tại tay trong bàn tay. Bổn tọa lo lắng nếu là ta lại thể hiện ra hắn năng lực lời nói, chỉ sợ ngươi liền phải xong đời a. Nghe được Lam Phong lời nói, ám ảnh chi chủ thân ảnh quỷ dị theo trong bóng dâm nổi lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm đến. Bất quá, đã ngươi muốn kiến thức phía dưới ta con mẹ nó năng lực, như vậy bổn tọa liền thành toàn ngươi tốt. Oanh xùy, theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, thể nội cương khí dâng trào, bị quán chú đến quyền đầu bên trong, khiến cho hắn quyền đầu trong nháy mắt bị cương khí kim màu đen bao vây, giống như màu đen huyền thiết chế tạo, mang theo hủy diệt chi uy vạch phá không khí hướng về Lam Phong trên mặt giận nện mà đi. Nhất quyền chi lực chấn động đến không khí đều phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoang tới. Đến được tốt, nhìn thấy ám ảnh chi chủ rốt cục không né nữa, mà chính là lựa chọn cùng hắn đối cứng, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng tự tin, thể nội lực lượng dâng trào, phải tay nắm chắc thành quyền, cương khí vờn quanh, sau đó mãnh liệt mà đối với ám ảnh chi chủ quyền đầu đập tới. Đông, sau một khắc, ngột ngạt âm thanh vang lên, thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm quyền đầu cùng giống như màu đen huyền thiết chế tạo quyền đầu rốt cục cứng rắn phanh cùng một chỗ. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại bọn họ trên nắm tay nở rộ. Sau đó, hai người thân hình lại là bỗng nhiên giao thoa, cùi trỏ đối nện mà ra, triển khai hung mãnh cận thân vật lộn. Phanh phanh phanh, ngột ngạt thanh âm không ngừng mà ở trong đại điện mặt vang lên. Nhưng mà trong đại điện may mắn sống sót mấy tên ám ảnh đà chủ căn bản thì không nhìn thấy Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ động tác, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng trong đại điện răng khắp nơi. Vô số năng lượng thì là theo bọn họ trong khi giao chiến ngang dọc khuếch tán mà ra. Ở trong đại điện mặt nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong tới. Giờ khắc này, Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ giống như hóa thành hai tên cận chiến đại sư không ngừng mà tiến hành cận thân công kích, bọn họ quyền đầu mỗi một lần huy động đều chấn động đến không khí nổ tung. Bọn họ đá ngang mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến mặt đất run rẩy. Nguyên bản cứng rắn trên sàn nhà, giờ phút này lại là không ngừng mà có quyền ảnh cùng vết rách nổi lên. Tại khoảng cách Lam Phong bọn họ vòng chiến không đến 5 mét, vách tường bị vô hình quyền mang đánh trúng, âm vang ở giữa vỡ ra, hiện ra một cái nửa cân 2 mét hang lớn. Có thể nghĩ Lam Phong bọn họ kịch đấu là bực nào hung mãnh. Quyền ảnh ngang dọc, đá ngang gào thét, Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ hai người bày ra tốc độ. Cho dù là vệ tinh cũng khó có thể bắt. Thông qua vệ tinh trực tiếp trên màn hình lớn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng không ngừng mà giao thoa ngang dọc, chung quanh mặt đất không ngừng mà nổ tung, kình khí không ngừng mà khuếch tán, nhưng lại căn bản là thấy không rõ lắm Lam Phong bọn họ động tác cùng thanh âm. Thảo, làm cái gì? Mẹ, đây là cái gì vạch nước chính xác? Liền có thể đập đến rõ ràng một số sao? Ngay tại đặc sắc chỗ. Lại là dạng này hiệu quả. Một số nhìn lấy trực tiếp cảm giác đến vô cùng chưa đủ nghiền, mọi người tại thời khắc này lại là không khỏi giận mắng, điên cuồng tiến hành lấy khung bình luận. Một đám ngu xuẩn, đó là bởi vì bạo quân cùng ám ảnh chi chủ tốc độ bọn họ quá nhanh. Vệ tinh căn bản là khó có thể định vị cùng bắt. Có nhìn không qua cao thủ nhìn có điều những thứ. Này tiểu bạch khung bình luận. Nhịn không được đứng ra nói một lời công đạo. Cái gì? Vệ tinh đều khó mà bắt. Ngọa tào, không phải đâu. Bạo quân cùng ám ảnh chi chủ tốc độ vậy mà như thế mau lẹ. Nghe được cao thủ đứng ra giải thích, mọi người miệng bên trong nhất thời có từng đợt kinh hô thanh âm truyền ra. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lam Phong vậy mà cùng ám ảnh chi chủ có thể đạt tới dạng này tốc độ, chỉ có những chân chính cao thủ đó không nói gì. Yên tĩnh mà nhìn xem những trực tiếp đó, màn ảnh bên trong không ngừng mà ngang dọc di động thân ảnh. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động đến. Riêng là những cái kia hoàn toàn không coi trọng đánh giá thấp bạo quân mọi người. Giờ phút này nhưng trong lòng thì rung động không khỏi. Hoàn toàn không nghĩ tới bạo quân lại có cao như thế trình độ. Không hổ là hắc ám thế giới bạo quân. Vậy mà tại đối kháng chính diện bên trong hoàn toàn không sợ ám ảnh chi chủ. Ngay sau đó, liền là có người nhịn không được trầm giọng mở miệng, tiến hành đánh giá. Thế nhưng là, bởi vì bọn họ đều là thông qua vệ tinh trực tiếp nhìn thấy hiện trường. Căn bản cũng không biết sự tình tuyệt không phải là bọn họ suy đoán đơn giản như vậy. Đang cùng ám ảnh chi chủ đối đầu bên trong, Lam Phong hoàn toàn là ở vào tuyệt đối thượng phong. Tại đối kháng chính diện bên trong, hắn hoàn toàn là đem ám ảnh chi chủ triệt để áp chế. Đáng chết, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Một phen cận thân kịch đấu, theo thời gian trôi qua, ám ảnh chi chủ càng đánh càng là kinh hãi. Mới đầu hắn còn có thể nương tựa theo quỷ dị thân pháp đối Lam Phong tiến hành áp chế. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cũng không còn cách nào lại áp chế Lam Phong. Bây giờ tức thì bị Lam Phong áp chế đến xít sao. Hoàn toàn là ở vào bị động bị đánh cấp độ. Đủ loại hoa hạ võ học giống như uống nước ăn cơm giống như theo Lam Phong trên tay thi triển mà ra. Hắn khi thì vận dụng thái cực, khi thì vận dụng võ đăng tuyệt học, khi thì vận dụng thiếu lâm bàn nhược trưởng đánh cho ám ảnh chi chủ căn bản liền một tia hoàn thủ. Khí lực đều không có. Đông. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là ám ảnh chi chủ rốt cục không chịu nổi Lam Phong công kích. Bị Lam Phong nhất quyền đánh trúng. Tiếp theo sát, ám ảnh chi chủ cả người giống như một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hung hăng nện ở trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Phốc phốc, ám ảnh chi chủ phương mới đứng vững thân hình. Một miệng đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra. Làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Mặt ngoài thân thể xương mù màu đen cũng đều tiêu tán không ít. Thằng con hoang, vậy mà làm tổn thương ta. Hôm nay, bổn tọa phải làm thịt ngươi không thể. Xẻ bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Ám ảnh chi chủ trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong có dày đặc thanh âm truyền ra. Oanh! Theo hắn lời nói rơi xuống, ngọn lửa màu vàng trong lúc đó theo thân thể của hắn bốc lên mà ra. Gia hỏa này dưới cơn nóng giận, trực tiếp vận dụng vô tận chi diễm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,